hiện giờ tiểu tử trong trang chỉ muốn cưới khuê nữ trong trang, cưới hết rồi thì đổi bà Mai đi khắp 800 dặm chuyên môn tìm khuê nữ đẹp để cưới, không cưới đứa nết na, biến thành cái gì rồi không biết. Mấy năm thôi mà lão hán không dám nhớ lại cuộc sống trước kia, đều là phúc hầu gia đem tới. Nhớ lại năm xưa hầu gia ép mọi người nuôi lợn còn bị mắng chửi. Trên đường về Vân Phủ, Hoàng Vũ cứ nhìn trộm Vân Diệp. Khi biết một nông hộ thu nhập một tháng hơn xa người làm quan như mình, hắn sinh ra tò mò cực lớn với Vân Diệp, tuổi tác tương đương với mình, nhưng làm việc mình không với tới, chừng đó tuổi đã phong hầu, thực sự không phải đơn giản. Bước qua Vân Phủ, thấy ngay tên ác phó ngồi ở cửa ăn dưa, quản gia đứng ở bên cạnh thi thoảng đã một cái, tên khốn bảo ra đó không phản kháng, bị đá đau thì xoa mông, tiếp tục ăn, nhìn vỏ dưa thì biết ăn nhiều lắm rồi. Lưu Tiến Bảo làm sao vậy? Cảnh này rất kỳ quái, Lưu Tiến Bảo có thích ăn dưa đâu, hắn thích ăn thịt cơ mà, chuyện gì xảy ra? Sao một mình ăn cả sọt dưa? Bẩm hầu ra, thứ khốn kiếp này không sống cho đàng hoàng, lấy tiền công tới Trường An đánh bạc, thua sạch rồi mới về, nhớ ra bà nương muốn hắn mua dưa cho con, nhưng trong túi không có tiền. Lúc này hắn mới nghĩ tới thể diện, không đi vay người ta, uống rượu một mình, tự mình ra chợ lấy, thế đã đành đi, chắc là tiểu phiến nói lời xúc phạm một chút, hắn đánh gãy răng người ta, ngay cả sạp hàng cũng đập nát. Cha mẹ người ta tới nhà, phu nhân rất giận, bồi thường tiền sạp cùng cả tiền thuốc, sau đó mua một sọt dưa để hắn ăn cho đã đời, mất mặt quá thể. Lưu Tiến Bảo sắp cúi gằm mặt vào tận đũng quần rồi, Vân Diệp cười nói, nếu đã biết sai thì tới đây là thôi. Ăn dưa thì dễ dàng cho hắn quá, lão tiền trông coi kỹ, không cho hắn uống rượu một tháng, đập sạp hàng của người ta là đáng bị phạt, muốn đập ngươi phải đập đổ trường ấy, mai dẫn người đi đập, ta không tin Lưu Tiến Bảo ngươi không đập nổi. Lưu Tiến Bảo ngẩng đầu lên đỏ mặt nói, hầu ra, người bị cấm túc, tiểu nhân sợ gây phiền toái cho người, bị lừa hết tiền thì hết tiền, không dám gây chuyện, trở về vì chuyện ăn dưa mà không nén được giận. Tiểu nhân thề, chỉ đấm tên tiểu phiến kia một cái rất nhẹ, không dám nặng tay. Nếu hầu gia nói không sao, mai tiểu nhân đi đập cái đổ trường kia. Chỉ là nghe nói đổ trường kia có phần của công chúa Lan Lăng, người và công chúa Lan Lăng xưa nay rất thân, nên tiểu nhân mới nhịn. Vân Diệp biết Lưu Tiến Bảo không phải là loại thích bắt nạt người yếu, nhưng Lan Lăng mới 10 tuổi biết mở đổ trường, đúng là kỳ, Lý Nhị quản giáo nữ nhi quá lỏng lẻo rồi. Hạng Vũ thấy tên ác phó bị phạt không nhắc tới chuyện kia nữa, nhưng nghe thấy Lan Lăng công chúa tự mở đổ trường khiến hắn chú ý, vừa định nói chuẩn bị đàn hạc thì Vân Diệp nghiêm khắc ngăn cản. Lan Lăng chỉ mới 10 tuổi, chuyện này nhất định do người bên cạnh mượn danh công chúa dọa người khác, ngươi đừng ra tay, như thế không có ích gì cho đứa bé đó. Sự quản thúc của Hoàng hậu nương nương nhất định khiến Lan Lăng bị phạt nặng, cứ đập nát đổ trường là được, mở cái nào đật cái đó. Đập tới khi không dám mở nữa mới thôi, đập cho ầm ĩ vào. Ngươi xen vào không có ích gì, ta thì không sao, đập thì đập. Bệ hạ, nương nương không oán hận ta, ngươi không biết Lan Lăng là tiểu ma vương trong cung, chỉ nhớ ăn không nhớ đòn. Nếu bị nó chú ý thì tương lai ngươi thảm đấy. Phí cả một đống nước bọt mới khuyên được tên Hoàng Vũ dưa thừa chính nghĩa đó, bảo quản gia làm cho hai bát mì. Hoàng Vũ đói cả ngày, mì bê lên chẳng khách khí, ăn sùng sục, cuối cùng húc sạch nước đặt bát lên bàn, thật là thông khoái. Hoàng Vũ hôm nay ăn bát mì của Vân Hầu, nhất định không phụ khổ tâm của ngài. Chuyện cơ biến thì đời này há quan không lĩnh hội được rồi, nhưng tương lai mỗi khi đàn hạc nhất định tìm hiểu rõ nguồn cơn mới đàn hạc. Chuyện công chúa Lan Lăng xin Vân Hầu sớm ngày động thủ, nếu không ngày há quan về thành là lúc đàn hạc công chúa, không vì ít tuổi mà bỏ qua. Cũng không vì công chúa được bệ hạ và nương nương sủng ái mà nhẫn nhịn. 10 ngày sau nếu vẫn còn công chúa hoàng tử mở đổ trường, há quan nhất định tiến gián. Nói xong những lời này khom người bái Vân Diệp một cái rồi xoay người đi. Vân Diệp tay cầm bát mì, ăn tê hong thả từng miếng tới hết mới bỏ bát xuống, thở dài, lẩm bẩm, mới là người đầu tiên, tới khi nào mới hết. Không ai trả lời y được. Lão tiền cứ cảm thấy hôm nay hầu gia tinh thần rất kém, nhưng không biết vì sao. Trong cái chum hoa sen phía đông sân, một bông hoa len lặng lẽ thò đầu ra. Hoa không to,